xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 70, chân hắn chàng có thể chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương. Người, Hoàng Dược Sư tức giận đến thật muốn xoay người. Như thế nào lại có người cổ hủ như vậy lại là đồ đệ của hắn? Nhưng nhiều năm như vậy, trong lòng hắn luôn là vướng bận cái đồ đệ nhỏ nhất này. Cũng biết chính mình thực xin lỗi hắn. Hiện giờ thật vất vả gặp được. Tự nhiên không thể cứ như vậy đi rồi. Vân Thanh trước sau nhàn nhạt cười. Duỗi tay lên mờ u bàn tay Hoàng Dược Sư vỗ nhẹ vài cái. Ý bảo hắn đừng tức giận. Mới đi đến bên cạnh Phùng Mặc Phong. Đem hắn nâng lên. Ôn nhu an ủi nói. Ngươi không cần như thế. Ngươi biết sư phụ của ngươi hận nhất lễ giáo. Ngươi như vậy động bất động liền quỳ. Sẽ làm hắn không cao hứng. Hắn hôm nay nhìn thấy ngươi. Nguyên bản thực vui vẻ. Ngươi đừng làm hắn buồn bực. Phùng Mặc Phong nhìn vị nữ tử tuổi trẻ mỹ lệ trước mắt. Vẻ mặt nghi hoặc. Vừa mới nàng thậm chí chụp tay ân sư. Cử chỉ hai người. Dị thường thân mật. Nhưng trong ấn tượng của hắn, Hoàng Dược Sư lại không phải người như vậy a, trừ bỏ sư mẫu. Sư phụ chưa từng cùng bất luận nữ tử nào khác có động tác thân mật. Kia, nữ tử trước mắt này là, cô nương, ngươi là, hắn mới vừa nói xong. Hoàng Dược Sư liền nói, cái gì cô nương, nàng là sư mẫu ngươi. Trong giọng nói còn mang theo nhàn nhạt cảm xúc thẹn quá thành giận. Vân Thanh cười càng vui vẻ, đi đến bên người Hoàng Dược Sư. Kiều Thanh nói, đại ca, chúng ta đi vào trong. Nói cũng không đợi Hoàng Dược Sư đồng ý hay không đồng ý, liền lôi kéo hắn vào nhà. Đồng thời Phùng Mặc Phong cũng đi theo. Hoàng Dược Sư tức giận ở ghế tre ngồi xuống. Cũng không nhìn Phùng Mặc Phong. Từ trong lòng ngực móc ra hai tờ giấy. Hướng Phùng Mặc Phong ném qua, kia hai tờ giấy, khinh phiêu phiêu, lại dị thường vững vàng dừng ở trước mặt Phùng Mặc Phong. Đây là ta năm gần đây, tự nghĩ ra gió xoáy quét diệp chân, thích hợp cho người tàn tật luyện tập. Người sau này, hảo hảo luyện tập, không được lơi lỏng. Vân Thanh nhìn Hoàng Dược Sư, miệng dao găm tâm đậu hù, không kìm được mỉm cười. Đại ca, đồ đệ này của chàng chân bị thương vẫn có thể trị. Nàng liền không tin, nếu đời sau có thể sáng chế ra thần dược chữa thương hắc ngọc đoạn tục cao. Lấy sự thông minh của Hoàng Dược Sư sao có thể không luyện ra được chứ? Quả nhiên, nàng vừa nói ra, bất luận là Phùng Mặc Phong hay là Hoàng Dược Sư đều chấn động. Hoàng Dược Sư không thể tưởng tượng nhìn nàng. Hắn cùng nàng ở bên nhau cũng không phải một ngày. Mặc dù nàng đã cùng hắn nói về lai lịch của mình, nhưng lại chưa từng đề qua chuyện này a. Thanh Nhi, nàng thật sự có thể trị tốt đôi chân kia của Mặc Phong? Vân Thanh nhìn hắn, nghiêm túc nói, không phải ta, là chàng. Ta, Hoàng Dược Sư hồ đồ. Chuyện này, nói ra thì rất dài. Quá một hồi ta liền kỹ càng tỉ mỉ nói cho chàng. Dừng lại, nói, bất quá, này phía trước, lò luyện dược chàng vẫn phải có. Không có lò luyện dược, chúng ta muốn chữa khỏi chân cho Mặc Phong. Cơ hội liền giảm rất nhiều. Hoàng Dược Sư quay đầu nhìn Phùng Mặc Phong, hỏi, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn tại đây làm nghề nguội kiếm sống sao? Phùng Mặc Phong ảm đạm gật đầu. Đúng vậy, đệ tử năm đó sau rời đi Đào Hoa Đảo. Trong lòng thương tâm, liền, vẫn luôn tại đây, chưa từng rời đi quá. Hoàng Dược Sư nhìn hắn, trong lòng khổ sở, kia sau này đâu, ngươi nhưng có tính toán gì không? Phùng Mặc Phong nói, đệ tử vốn dĩ muốn đi quân doanh Mông Cổ, có thể ám sát mấy cái đại quan Mông Cổ cũng là tốt. Nhưng hôm nay, ta, Hoàng Dược Sư trầm ninh một hồi, bộ dáng ngươi hiện tại, tới quân doanh Mông Cổ, lại có thể giết được mấy tên. Nếu ngươi thiệt tình báo quốc, ngươi đến Tương Dương Thành tìm sư muội ngươi. Sư muội, Vài thập niên qua, hắn một người mai danh ẩn tích tại trấn nhỏ này. Cũng không biết Hoàng Dung là nữ nhi Hoàng Dược Sư. Hiện tại trấn thủ Tương Dương thành chính là bang chủ cái bang. Cũng chính là tiểu sư muội ngươi. Nữ nhi của ta, ngươi đi tìm bọn họ. Liền nói là ta bảo ngươi đi. Phùng Mặc Phong vừa nghe, ảm đạm trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Chúc mừng sư phụ. Hoàng Dược Sư tức giận trừng mắt nhìn hắn. Liếc mắt một cái. Có cái gì hảo chúc mừng? Ngươi trước giúp ta đánh một cái lò luyện dược. Sau đó liền đi Tương Dương. Đến lúc đó ta sẽ tự đi tìm ngươi. Phùng Mặc Phong tất nhiên là một ngụm đáp ứng. Sau đó lại cùng Hoàng Dược Sư hỏi muốn lò luyện dược cụ thể hình dạng kích cỡ. Lập tức liền bắt đầu đúc lên. Hoàng Dược Sư xem hắn một người tuy rằng chân cẳng không tiện. Nhưng động tác lại thành thạo vô cùng. Mà biểu tình trên mặt càng là vui sướng. Tựa hồ cấp ân sư chế tạo một cái đồ vật là vô thượng vinh quang với hắn. Vân Thanh đứng bên cạnh Hoàng Dược Sư. Nói, quá khứ liền đi qua. Về sau hắn vẫn là đồ đệ chàng. Nàng hiểu Hoàng Dược Sư. Mặc dù trong lòng có hối hận như thế nào, cũng sẽ không nói ra. Hoàng Dược Sư gắt gao mà lôi kéo tay nàng. Không nói gì, cách chương.